Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Thả câu kết quả. 4 canh cầu đặt mua đang không ngừng xuyên thẳng qua cùng nhảy vọt bên trong. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Giang Bác trước mắt mơ hồ cảm giác biến mất. Phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ổn định ánh sáng. Đó là từ bên trên nhìn xuống Thái Dương hệ ánh mắt. Bởi vì hệ thống đã nhắc nhở nói, đến Thái Dương hệ chỉ dừng lại như vậy nửa giây thời gian. Ánh mắt theo trên Thái Dương kế sách trung qua, xéo xuống tiến nhập địa cầu. Mà khi tiến vào tầng khí quyển địa cầu trước đó, Giang Bác cũng không biết có phải hay không là ánh mắt của mình bỏ ra. Cái kia vô hình tay cầm động nhất động, trong tay liền xuất hiện một khối bất quy tắc màu đen vật thể. Lúc này, hệ thống bắn ra nhắc nhở nói, một khối đến từ vũ trụ chính tại đột phá tầng khí quyển địa cầu. Cực tốc hướng mặt đất đánh tới màu đen bất quy tắc vật thể. Bị thả câu chi thủ bắt được. Đối với hắn tiến hành phân tích, vận khí không tệ. Đây là một khối đến từ siêu tân tinh nổ tung về sau lang thang sâu trống không vũ trụ toái phiến. Kim nguyên tố hàm lượng 130 kg, pop up rất nhanh biến mất. Về sau, làm ánh mắt dừng hẳn trên mặt đất bên trong lúc, Giang Bác kinh ngạc phát hiện, khối kia bất quy tắc màu đen vật thể, thế mà biến thành mấy khối kim sắc hình hộp chữ nhật gạch vàng. Mà cái kia vô hình thả câu chi thủ cũng thay đổi ảo tưởng trở thành một người mặc tây trang người áo đen. Hình dáng cùng hắn giống nhau đến mấy phần, đồng thời trong tay còn nhiều thêm một cái vali xách tay. Cái này người áo đen đem cái kia mấy khối gạch vàng chứa vào vali xách tay về sau. Ngay sau đó, Giang Bác trước mắt ánh mắt biến đổi, biến thành trên địa cầu nơi nào đó hoàng kim các điểm buôn bán. Phía dưới tràng cảnh, Giang Bác thì không cách nào thấy được. Nhưng hệ thống lúc này lại bắn ra một đầu pop-up. 130 kg hoàng kim. Tại Luân Đôn hoàng kim phòng giao dịch bán ra. Thu hoạch được 26 triệu nhân dân tệ. Cũng bị cất giữ tiến nhập một cái người không biết tài khoản bên trong. Những thứ này tiền tiết kiệm. Đem cố định dùng cho vây cá nạp tiền. Xem hết đầu này hệ thống nhắc nhở, Giang Bác ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái, lại về tới thả câu không gian. Ta đi, nguyên lai vây cá là như thế tới. Giang Bác chậm mấy giây, thần sắc có chút giờ khóc giờ cười. Cái này mẹ nó cũng quá phiền toái đi. Khối kia hoàng kim ngươi trực tiếp cho ta là được rồi a. Làm gì muốn đi xung vây cá à? Mà lại 130 kg mới bán 26 triệu. Rõ ràng thua lỗ à? Hệ thống ngươi có thể hay không tính sổ sách à? Giang Bác tâm lý oán thầm thời khắc. Còn lại 22 cái thả câu chi thủ cũng hoàn thành thả câu. Đến tận đây, thả câu kết thúc. Giang Bác trước mắt liên tục bắn ra liên tiếp nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 26 triệu vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 32 triệu hổ nha. Tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một lần gen rút ra. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái siêu thể chất keo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một khối miễn tử kim bài. Chúc mừng ngươi thu hoạch được đệ nhị khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật tư liệu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Phệ Tinh Miêu xin giúp đỡ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 13 lần, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 23 tấm thả câu thẻ, 10 tấm câu bên trong đồ vật. Mặt khác 13 tấm câu được không khí. Theo thả câu bên trong đồ vật số lượng đến xem, kết quả cũng không lý tưởng. Nhưng Giang Bác lại biết chính mình lần này kiếm bộn rồi. Khác tất cả mọi thứ cũng không nhìn, quang nhìn phía trên văn tự nhắc nhở dài nhất như thế đồ vật, Fullerene thiết bị bản vẽ. Dạng này giá trị 1 triệu tiêu phí đáng giá bảo bối. Bị hắn chỉ tốn 23 vạn tiêu phí giá trị thì câu được. Huyết kiếm lời a, không hề nghi ngờ huyết kiếm lời. Tâm tình phấn chấn Giang Bác, vội vàng đi vào thùng vật phẩm, bắt đầu kiểm kê chính mình lần này thu hoạch. Vây cá 26 triệu, tăng thêm vốn có 3,6,900,000. Tổng vây cá số lượng đi tới 6.290 vạn. Đáng nhắc tới chính là, sang năm lúc ấy, Giang Bác cho Lộ Bảo Bảo soát qua 5 triệu vây cá. Qua Tết, Bùi Ninh Manh nhìn pháo hoa thời điểm cũng cho nàng soát 5 triệu. Cũng là đúng lúc có cái này 10 triệu vây cá soát ra ngoài. Không phải vậy tiêu phí giá trị đại khái còn chưa đủ 23 vạn điểm. Hổ Nha Tệ lần này câu được 32 triệu, tăng thêm vốn có điểm này, đã tăng tới 408-40 ngàn, ngoại trừ mạng lưới tiền tệ, còn câu được 2 chương bí mật khế ước, tăng thêm trong hòm item vốn có tấm kia, Giang Bác bí mật khế ước đã tích lũy đến 3 chương. Bí mật khế ước là cái thứ tốt, điểm ấy không chút huyền niệm, dù là một chương 10 ngàn tiêu phí giá trị. Cũng không tính quý. Gen rút ra, người có một lần đối đặc thù gen rút ra cơ hội. Thông qua sử dụng nó, người có thể rút ra con kiến chi lực, hải đăng kỳ dị, tiểu mỹ chân lý, chờ một chút sinh vật gen. Cũng đem những gen này khảm vào ngươi gen rãnh. Nhìn đến đây, Giang Bác híp híp mắt, âm thầm suy nghĩ, con kiến chi lực cần phải chỉ cũng là con kiến gen a. Bất quá, ta hiện tại đã là thuế biến người, con kiến gen coi như đã rút ra, về mặt sức mạnh tăng phúc chỉ sợ cũng không nhiều lắm a. Hải đăng kỳ dị, nếu là sinh vật gen, cái kia hẳn là chỉ hải đăng thủy mẫu, loại kia thông qua vô hạn cải lão hoàn đồng lấy đạt tới gần như vĩnh sinh kỳ dị quái vật sao? Như thế đồ chơi có chút ý tứ, đến mức tiểu mỹ chân lý. Đây là cái gì? Trên thế giới có tiểu mỹ loại sinh vật này sao? Giang Bác lui ra hệ thống, lấy điện thoại di động ra thẩm tra một phen, mới biết được nguyên lai cái gọi là tiểu mỹ, là thủy hùng trùng ngoại hiệu. Ta nôn, thủy hùng trùng thế mà gọi tiểu mỹ. Cái này con mẹ nó người nào lấy ngoại hiệu a? Là đang giễu cợt ta thẩm mỹ quan sao? Giang Bác đậu đen rau muống một câu. Tiếp lấy nghĩ, có điều, thủy hùng trùng đúng là trên địa cầu đã biết sinh mệnh lực mạnh nhất sinh vật. Có thể tại không dùng phòng ngự biện pháp ngoài vũ trụ sinh tồn. Cái này qua NB, ngoài vũ trụ nhìn như bình tĩnh, nhưng so với có bầu khí quyển bảo vệ mặt đất hoàn cảnh. Vậy đơn giản thì là địa ngục giống như tồn tại, nhiệt độ thấp lúc dưới âm hơn 200 độ, tiếp cận độ không tuyệt đối. Nhiệt độ cao lúc mấy trăm độ, trừ cái đó ra, còn có các loại thiên thể như sao nơ trông, loại tinh thể, siêu tân tinh nổ tung, hướng ra phía ngoài bức xạ sóng điện từ cùng cao năng phân tử lúc hình thành vũ trụ xạ tuyến. Quan trọng hoàn cảnh vẫn là trạng thái chân không, hơn nữa còn có rất nhiều cao tốc vận động bụi bặm vũ trụ. Đừng nói người bình thường. Coi như hiện tại cơ sở mức năng lượng đã đạt đến 12. Làm thuế biến người Giang Bác đi ngoài vũ trụ. Không mặc phòng hộ phục. Ngay lập tức sẽ bị chân không hoàn cảnh đè chết. Đến mức bị đông cứng chết. Bị cao năng xạ tuyến bức xạ chết. Hoặc là bị cao tốc vận động bụi bặm vũ trụ xuyên thấu đến chết. Cái kia cũng phải cần trước tiên ở chân không hoàn cảnh sống sót về sau. Mới có thể suy tính sự tình. Cho nên, đây cũng là vì cái gì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ độ cao này phát đạt dai. Được. Các quốc gia đối với ngoài vũ trụ thăm dò, còn 10 phần chật vật duyên cớ. Chớ phải làm pháp, ngoài vũ trụ hoàn cảnh quá ác liệt. Trên địa cầu tất cả thiên tai, cùng phổ thông ngoài vũ trụ hoàn cảnh tương đối, đều là đệ đệ. Mà thủy hùng trùng lại có thể tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. mặc kệ thời gian dài ngắn hay không, có thể sinh tồn, vậy liền đủ để chứng minh thủy hùng trùng gen điểm mạnh. Lắc đầu, Giang Bác lại nhìn xuống một dạng đồ vật, siêu thể chất keo, cái đồ chơi này là Giang Bác theo một người bình thường. Biến thành nắm giữ 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, cũng đột phá vào thuế biến người yếu tố mấu chốt. Bất quá, hiện tại lại nhìn, siêu thể chất keo sự giúp đỡ dành cho hắn, đã cực kỳ bé nhỏ. Căn cứ hệ thống giới thiệu, có lẽ hắn sử dụng cái này một cái siêu thể chất keo. Sau cùng đổi lấy kết quả, còn không đạt được tăng lên một cái mức năng lượng. Cho nên, đối với hắn là không còn tác dụng gì nữa. Nhưng đối những cái kia không phải thuế biến người, lại có cực sự cường lực hiệu quả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.